Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, đệ 1134 chương thật giả di tích. Phúc, Tề Vi kia vẻ mặt tiểu tức phụ bộ dáng làm tất cả mọi người đều cười phun. Ngươi nếu là lại cho ta cái này biểu tình, liền không cần kêu ta lão đại rồi. Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt nói, ta, hảo đi, lão đại. Tề Vi nỗ lực làm chính mình không dối dám Tư Mã U Nguyệt là nữ chuyện này. Tiểu sư muội, này đó là, Hàn Diệu song nghi hoặc nhìn những người này, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Lam Kiếm, Tề Vi, Chu Lam, Vũ Nắng ấm hàm trong sáng. Chính là ta cho các ngươi nói qua, ở Hồng Đầu Lĩnh nhận thức cái kia mấy cái bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào Lam Kiếm bọn họ giới thiệu một chút, sau đó chỉ Hàn Diệu Song bọn họ, nói, đây là sư tỷ của ta Hàn Diệu Song, sư huynh Khương Tuấn Huyền cùng Tô Tiểu Tiểu. Hồng Đầu Lĩnh sự tình đã sớm nghe tiểu sư muội nói qua rất nhiều lần, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi, cảm tạ các ngươi khi đó đối tiểu sư muội chiếu cố. Hàn Diệu Song nói, Hàn cô nương khách khí, lúc trước là U Nguyệt ở chiếu cố chúng ta, nếu không phải nàng lời nói, chúng ta chỉ sợ đã sớm mệnh lưu. Hồng Đầu Lĩnh Lam Kiếm nói, cái gì Hàn cô nương không Hàn cô nương, các ngươi kêu ta Diệu Song là được. Hàn Diệu Song nói, hảo, các ngươi cũng kêu tên của chúng ta liền hảo. Lam Kiếm gật đầu, nói như vậy lên, Đoạn Trường Cốc thật là các ngươi thành lập. Hàm trong sáng nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi là phó cốc chủ. Là, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nghe nói Ngân Lâm đại nhân cùng ngươi đơn độc ở chung thật lâu, còn thác ngươi chiếu cố Bạc Tính Tử một môn, là thật vậy chăng? Không có như vậy khoa trương, chỉ là nói về sau chiếu cố một chút hắn đồ đệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá kia cũng chỉ bất quá là hắn cao nâng ta, mặc kệ nói như thế nào, ngươi ở người khác trong lòng, đó chính là không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hỏi, các ngươi tới nơi này đã bao lâu? Biết phát sinh sự tình gì sao? Như thế nào ma tộc cùng quỷ tộc người cũng ở chỗ này? Vừa rồi Đường Vân nói cùng nhau đi vào lại là có ý tứ gì? Chúng ta so các ngươi sớm tới nửa ngày thời gian, bất quá nơi này đã xảy ra cái gì chúng ta nhưng thật ra đã hỏi thăm ra tới. Chu Lam nói, nhìn đến phía dưới cái kia không ai sơn cốc không? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, phía trước bọn họ liền phát hiện nơi này nơi nơi đều là người, nhưng là duy độc cái kia sơn cốc cũng không có người. Nghe nói có người đi vào, sau đó phát hiện bên trong là chân chính đế quân di tích. Phía trước cái kia trên đảo nhỏ bất quá là một cái ngụy trang. Năm đó cái kia đại đế kỳ thật là ở chỗ này trụ quá. Còn có nói nơi này là cái kia đại đế lăng mộ. Chu Lam nói, mặc kệ là cái gì, ra tới người kia ở bên trong được đến bảo vật, sau đó tin tức truyền đi ra ngoài, người chung quanh ma quỷ tam tộc đều chạy đến kia, vì cái gì muốn ở chỗ này chờ? Hàn Diệu Song hỏi, bởi vì đại gia tới thời điểm không sai biệt lắm mà đi, nhân tộc nói đó là nhân tộc đế quân, ma tộc nói là ma tộc ra đế quân, chỉ có thể bọn họ đi vào. Quỷ tộc nói đó là quỷ tộc đế quân, chỉ có thể quỷ tộc tiến, cho nên tam tộc liền như vậy ở chỗ này cầm cự được. Lam Kiếm giải thích nói, đế quân di tích cũng hảo, lăng mộ cũng thế, nhiều người như vậy đi vào, chỉ sợ cũng tăng nhiều cháo ít. Tô Tiểu Tiểu nói. Tư Mã U Nguyệt tán đồng gật gật đầu, lại nói, Trên đảo nhỏ kia thật sự chính là một cái ngụy trang sao? Không thấy được đi, nếu kia chỉ là cái ngụy trang, kia Hiên Khâu Hạc như thế nào sẽ ở bên trong được đến cái kia đế quân truyền thừa? Chẳng lẽ đế quân còn sẽ đem truyền thừa đặt ở chính mình bày ra ngụy trang nơi đó, mà không phải chính mình chân chính trụ địa phương? Này cũng quá không có khả năng. Hơn nữa, chuyện này nếu đặt ở những người khác trên người, chỉ cần tìm được bảo bối, hận không thể đem cái này địa phương giấu đi không cho người khác biết đi. Như thế nào sẽ ngược lại làm cho mọi người đều biết? Cho nên, vô cùng có khả năng, nơi này mới là một cái ngụy trang, mà một cái ngụy trang thế nhưng hấp dẫn như thế nào nhiều người lại đây? Kia ban đầu tìm được bảo bối cũng đem tin tức để lộ người. Kia mục đích cũng quá khả nghi. Nàng nghĩ tới điểm này. Hàn Diệu xong ba người cũng nghĩ đến điểm này. Mấy người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Các ngươi như thế nào đều này phúc biểu tình. Tề Vi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ biết được nơi này là di tích. Chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn nhíu mày, tò mò hỏi, các ngươi thật sự cảm thấy, trên đảo nhỏ di tích là ngụy trang, nơi này mới là chân chính di tích. Tư Mã U Nguyệt hỏi Lam Kiếm bọn họ, Lam Kiếm bọn họ phía trước cũng thực xác định, chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, lại có chút không xác định, tất cả mọi người đều nói như vậy, trên đảo nhỏ, cái kia. Nói là đế quân di tích, chính là đại gia đi vào đều không có được đến cái gì bảo bối, cho nên đều cảm thấy bị lừa. Mà nơi này xuất hiện đế quân bảo bối thời điểm, đại gia liền đều tin. Ở ngươi hỏi cái này vấn đề trước kia, ta cũng là như vậy cho rằng. Lam Kiếm nói, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Xác thật có chút vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi có biết hay không, Hiên Khâu Hạc ở trên đảo nhỏ di tích được đến đế quân truyền thừa. Cái gì, ngươi xác định sao? Chu Lam hỏi, tận mắt nhìn thấy. Hắn chính miệng thừa nhận, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu nơi đó có đế quân truyền thừa, kia như thế nào sẽ không có mặt khác bảo bối đâu? Vũ Tình hỏi, đó là bởi vì, cái này tiên cảnh cũng không phải chỉ có chúng ta mới đến quá, Tư Mã U Nguyệt nói. Có rất nhiều người đã tới nơi này, di tích đồ vật là bị người khác được đến, người khác. Ai? Tề Vi hỏi, vực ngoại người, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi làm sao mà biết được? Thanh Y nói, Thanh Y là ai? Sinh mệnh thụ nói, kia hẳn là chính là không kê monster, Chu Lam nói, nếu thật là như vậy, kia trên đảo nhỏ, cái kia là thật sự di tích, kia nơi này là cái gì, ngươi cảm thấy, đây là cái gì, Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, Chu Lam cùng Lam Kiếm nghĩ đến cái gì, biểu tình đại biến, nếu thật là nói như vậy. Kia sư môn người nếu là đi vào, không được, ta phải chạy nhanh đi thông chi sư phó bọn họ chuyện này, Lam Kiếm nói liền phải trở về. Lam Kiếm, ngươi hẳn là biết nói như thế nào đi, có chút người không hy vọng chính mình sự tình bị người khác biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Lam Kiếm ngẩn ra, nàng nói Hiên Khâu Hạc sự tình, hắn gật gật đầu, nói. Ta hiểu được, mặt khác, chuyện này cũng không xác định, ngươi lặng lẽ nói cho sư phó của ngươi bọn họ liền hảo, Tư Mã U Nguyệt lại dặn dò. Hảo, Lam Kiếm xoay người rời đi, Tề Vi bọn họ còn không có nghĩ kỹ, nghi hoặc hỏi, Lam Kiếm đây là làm sao vậy, thật lâu không thấy được hắn như vậy, biến sắc mặt bọn họ ba người còn không rõ sự tình nghiêm. Trọng tính, Chu Lam đối bọn họ tương đối hiểu biết, tính tình đơn thuần, tưởng sự tình đơn giản, không cho bọn họ nhắc nhở, Bọn họ là nghĩ không ra trong đó liên hệ. Nếu trên đảo nhỏ chính là thật sự di tích, kia nơi này là cái gì? Nàng hỏi, kia hẳn là giả di tích đi. Một cái đế quân không có khả năng tại như vậy gần khoảng cách có hai nơi di tích, Vũ Tình nói. Nàng suy nghĩ cẩn thận một ít, thở sâu, chẳng lẽ nói, ngoặc kép, hết chương.